Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 782, lại đến Nam Cương. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng còn không có tỉnh, Mạc Lão liền đi tới trước cửa, cạch rầm gõ cửa, xoa mắt nhập nhèm con mắt lên Diệp Lăng lẩm bẩm miệng mở cửa. Lão gia tử vội vã vỗ vỗ gò má của hắn, đùng đùng, ngủ cái rắm a ngủ, nhanh cho lão tử rời giường, ta tìm một bác sĩ qua đây cho Lý Kỳ cùng Tư Thanh kiểm tra một chút. Sinh kiểm là trọng yếu nhất, ngươi hiểu hay không a? Nói xong, lão gia tử phủi Diệp Lăng liếc mắt xoay người rời đi. Lưu lại Diệp Lăng một người mục trừng khẩu ngốc, ai ai, có ý gì? Rời khỏi giường, rửa mặt xong tất về sau. Diệp Lăng vẻ mặt không tình nguyện đi ra. Một bên Mạc Tư Thanh cũng là xoa con mắt. Bình thường đều là ngủ thẳng giữa trưa. Nay thiên mãnh một chút dậy sớm. Con rất không thích ứng. Lão gia tử mời tới. Tự nhiên là sản khoa phương diện chuyên gia. Tỉ mỉ cho hai người kiểm tra rồi một lần. Kết quả rất khỏe mạnh. Hài tử phát dục rất không tệ, đem lão gia tử cao hứng, lôi bác sĩ vô cùng kích động. Ngươi cho lão nhân nói, hai người bọn họ có hay không sinh non khả năng? Lão tử ta nhưng là các loại nóng lòng a. Rát chi, tất cả mọi người ngẩn. Cái này lão gia tử, yêu cầu còn rất kỳ lạ đó a, lại vẫn muốn sinh non. Yên tâm đi thủ trưởng. Hai người dự tính ngày sinh đang ở trong vòng nửa tháng. Ngài a đừng nóng vội, lập tức phải nhìn thấy chắt trai nữ cùng trọng cháu. Bác sĩ cũng là vội vã xấu hổ cười nói. Cái này lão gia tử, yêu cầu thật đúng là quái ha. Kết quả lão gia tử nghe đến đó, vung tay lên, mấy người các ngươi, ở nơi này đế đô đi. Các loại, chờ, sinh sau đó mới đi. Lão già ta nếu như không thấy được tiểu tôn tử nhóm, ta nhưng là không vui. Ngoặc kép, còn bị giam lỏng. Diệp Lăng bĩu môi, xoay người vội vàng cấp Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên gọi điện thoại. Nói cho bọn họ lão gia tử cường thế yêu cầu. Kết quả Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên thương lượng một chút. Vương Thục Phân tại gia nhìn một đám lão bà cùng tôn tử tôn nữ. Diệp Thiên Bắc lên đế đô, chờ đợi cùng với chính mình tôn nữ sinh ra, vốn chỉ muốn dễ dàng quá khứ nửa tháng đi. Kết quả xế chiều hôm đó Diệp Lăng liền nhận được một cái truyền âm. Truyền âm là ô hoa truyền tới, cái kia Nam Cương 18 trại thánh nữ, hướng Diệp Lăng sở truyền đạt tín hiệu cầu cứu. Diệp Lăng không có dừng chút nào nghỉ, hướng Mạc Tư Thanh nói tiếng về sau. Vội vã chạy về Nam Cương, bất quá là nhất tiếng đồng hồ thời gian, hắn liền đi tới Nam Cương. Nam Cương bạch trại, cái này quen thuộc địa phương, Diệp Lăng lại một lần nữa tới, ngẫm lại lần trước tao ngộ, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, vốn là tới cứu phụ thân, kết quả còn để lại một cái phong lưu khoản nợ. Tấm tắc, chính mình thật không biết có phải hay không là mệnh phạm đào hoa. Xem ra trở lại tiên giới về sau, thực sự tìm một lỗ mũi trâu cho mình toán đoán mệnh. Một gian thông thường lữ quán, Diệp Lăng tạm thời trước cảnh ở nơi này, chờ đợi lấy ô oa đến đây. Lúc ban đêm, Diệp Lăng cảm giác rất là buồn chán, vì vậy đi ra, nghĩ tại bạch trại lại chuyển rời một chút. Phong cảnh tú lệ, nồng nặc dị tộc phong tình. Chẳng qua bầu trời tối đen chi về sau, trên đường cái người liền thiếu rất nhiều. Dù sao cái này địa phương cũng không phải cái gì náo nhiệt thành thị. Nơi này phong tục tập quán cùng với truyền thuyết, quyết định muộn lên chính là vắng vẻ. Dĩ nhiên, cũng có bất đồng địa phương. Quán bar, nơi đây cũng có quán bar. Chẳng qua cũng là tương tự với Tâm Hoa Đường chiếu phim trong đại lý cái chủng loại kia quán bar. Rất thích ý quầy rượu nhỏ, một đám người thả ra người áp lực của mình. Ung dung, cái quầy rượu này tên đã bảo ung dung. bên trong trang tu không sai, không xa xỉ, thế nhưng rất có phẩm vị. Diệp Lăng đạp một khúc gạn đục khơi trong âm nhạc đi vào quán bar bên trong. Tìm một cái vắng vẻ chỗ ngồi ngồi xuống, điểm một ít bia, muốn một điểm đồ ăn vặt, nhìn trong quán rượu bên từng cái tình cảm mãnh liệt mênh mông mọi người. Diệp Lăng không thể nín được cười cười, mặc kệ ở cái gì địa phương, quán bar đều là khiến người ta phát tiết áp lực trong lòng. Cho nên nói tới nơi này trang bị nhã nhặn, thuần túy là xả đàn, theo âm nhạc giọng. Từng cái người tận tình chập chờn cùng với chính mình thân thể. Con mắt khép hờ, hai tay giơ đung đưa. Diệp Lăng chính uống rượu. Đột nhiên một cái đô thị nữ lang đi tới Diệp Lăng bên người. Trực tiếp ngồi xuống, nữ nhân cũng chính là 30 tuổi tả hữu, ăn mặc rất tiền vệ. Thân lên một điểm nhàn nhạt mùi vị nước hoa rất dễ chịu. Dáng người cũng không tệ. Tinh xảo mặt mũi lên một đôi con mắt phảng phất có thể nói như 100 phân là mãn phân. Diệp Lăng cho người nữ nhân này đánh 80 điểm đã là rất cao số điểm. Phải biết rằng có thể để cho Diệp Lăng cái này ở trong bụi hoa không ngừng đi loạn, có đôi khi còn tùy tiện trích lên một hai đóa tình thánh đánh ra một cái 80 điểm cũng đã là trong mắt người bình thường cực phẩm. Mời ta uống một chén. Nữ nhân mỉm cười, tiếu dung rất cạn, nhưng là khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Diệp Lăng gật đầu, được, a, có mỹ nữ cùng, uống rượu uống cũng thoải mái. Người nghĩ uống gì cứ việc gọi. Nữ nhân lắc đầu, cầm lấy một chai bia phi thẳng đến Diệp Lăng huých một chút. Bia là được, đến, đi trước một cái, nói xong. Nữ nhân trực tiếp cầm chai rượu lên cô đông uống. Nhìn Diệp Lăng sửng sốt, tấm tắc, tốt không bị cản trở tốt hào sảng a. Diệp Lăng cũng là cầm chai rượu lên một khẩu uống hơn phân nửa. Để chai rượu xuống nhìn người đàn bà mỉm cười. Ta là tới du lịch, thả ra áp lực cùng tình cảm mãnh liệt. Đều là người trưởng thành, ta cũng không muốn nói quá quẹo vào. Toàn bộ quán ba, ta cũng liền nhìn ngươi thuận mắt, ngày hôm nay quá về sau, chúng ta người nào cũng không nhận ra người nào, như thế nào? Nữ nhân nhỏ bé cười nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngẩn, lập tức lau miệng, tấm tắc, có ý gì? Đây chính là trong truyền thuyết tình một đêm. Được, a, ta không có vấn đề, phản chính nghĩ như thế nào đều là ta chiếm tiện nghi chứ sao? Diệp Lăng nhún vai, không có cự tuyệt, lời nói nhảm, có chuyện tốt như vậy, chỉ có ngu xuẩn mới có thể cự tuyệt. Trong nhà hoa tươi nhiều hơn nữa, ngẫu nhiên hái một đóa hoa dại, cũng là rất thích ý sinh hoạt chứ sao? Được, vậy chúng ta uống rượu trước. Nữ nhân trực tiếp tựa vào Diệp Lăng bên người, cầm chai rượu lên lại hướng phía Diệp Lăng huých một khẩu. Rầm rầm. Rượu ngẫu nhiên theo nữ nhân hỏa cay bên môi đỏ mọng chảy ra. Nhìn Diệp Lăng trong lòng nóng lên. Người nữ nhân này cũng là một cái yêu tinh a, mị người chết không đền mạng. Hai người chính uống rượu, đột nhiên một tên đại hán đi tới Diệp Lăng chỗ ngồi lên. Trực tiếp ngồi xuống. Mỹ nữ, bạn thân mời uống vài chén. Đại hán ăn mặc vừa nhìn liền biết là người bản xứ, cùng những thứ khác du khách hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân nhìn một chút Diệp Lăng, nhún vai, không sao cả, ta nam nhân nếu như đồng ý, ta sẽ không ý kiến. Đại hán gật đầu, giữ tợn cười, hướng phía Diệp Lăng nói ra, bạn thân, ta muốn cùng nữ nhân của ngươi uống vài chén, ta nghĩ ngươi không có ý kiến chứ. Diệp Lăng nhìn một chút đại hán, nhìn lại nữ nhân, thở dài, ngươi cũng nói là nữ nhân của ta, ngươi cảm thấy ta có thể không có ý kiến sao? Nữ nhân nghe xong Diệp Lăng, tức thì cười đến run rẩy cả người, hai cánh tay trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng cánh tay, trước ngực cao ngất mềm rất không thèm để ý chút nào dính sát Diệp Lăng. Tấm tắc, tiểu tử, chớ làm ta không nhìn ra. Ngươi bất quá chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Ngày hôm nay ngươi có nguyện ý hay không đều không? Cái gì chứng dùng? Lại cái quái gì vậy, nói nhiều một câu, lão tử ta phế bỏ ngươi. Ầm một tiếng, đại hán từ trong lòng móc ra một bả loan đao, trực tiếp ném ở cái bàn lên, giữ tợn cười, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.